Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bại Tông Môn Đạo Tử Đạo Nữ. Cường giả, các người cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Vương Đồng hơi nhếch khóe môi lên lên, cái kia là khinh thị Tiếu Dung. Hắn ngoắc ngoắc tay, được, các người hết thảy đều trên đi. Hay là thiên chi kiêu tử, kiêu nữ môn, cô vương, không sợ, thật càn rỡ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì sức mạnh, có thể chống ngươi khẩu khí lớn như vậy. Tử Bộc Động Thiên Đạo Tử bước ra đến, chân hạ là tử sắc trường hà, cho ta bài, từng tràng tử sắc thác nước từ nam chí bắc thương thiên. Từ trên trời giáng xuống mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Hướng Vương Đông quay đầu mà đến, tử thác như trọng truy, cọ rửa hư không rung động ầm ầm. Đến, chém ngươi, Vương Đông cũng chỉ có ba chữ. Hắn biết mình cùng đối phương trong lúc đó không có thắng phụ, chỉ có sinh tử. Thân thể chấn động nồng nặc quang mang liền phun ra ngoài. Long ngâm chấn thiên, hắn một quyền mang theo lôi đình tử khí mà đi. Dầm dầm dầm. Va chạm phá lệ kịch liệt, chỉ ở lôi đình lóe lên trong lúc đó, như thời gian qua nhanh một dạng, đó là có người thân pháp, Vương Đông giết đi qua, một quyền cắt đoạn trọng trọng thác nước, giết đến Tử Bộc Động Thiên Đạo Tử trước mặt. Hừ, không nên coi thường người. Tử Y thanh niên đuôi lông mày thượng thiêu, trong lòng có hỏa khí, mạnh mẽ nhịn xuống hầu ở trên thiên mùi đạo. Lại ra tay nữa, vô số thác nước hóa thành tử sắc thiên đao, mạnh mẽ chém Vương Đông, leng keng, Vương Đông bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng hắn hai chân liền đạp hư không chợt định trụ thân hình. Lần thứ hai phản xung mà đến, lại là một quyền, đây là tinh khí thần hợp một toàn lực một quyền, có chư thần tọa ngồi soạn nhạc huy hoàng họa quyển. Huyết nhục nắm tay cùng cái kia thiên đao va chạm, rào rào có kim thạch thanh âm chiến minh không ngớt. Vương Đông trưởng chỉ dạn nứt máu tươi chảy ra đến, nhưng này thiên đao lại trước một bước tan vỡ, lấy Vương Đông nắm tay làm trung tâm ở dạn nứt, cuối cùng sụp đổ. Tử Bộc Động Thiên, chấn áp a! Tử Y thanh niên thần thông bị phá miệng to ho ra máu. Hắn khó mà tin được trước mắt đây hết thảy tu vi cảm ngộ hóa thành nhất khẩu tử sắc động thiên. Hướng Vương Đông trấn áp, chó cùng dứt dậu, không có ích lợi gì. Vương Đông giết đi qua, ba đại cổ kinh nhất tề rung động, chư thần đồ quyền triển khai nhẹ nhàng run lên, cái kia động thiên liền tan tành mây khói. Vương Đông giết đi qua. Muốn ngã xuống rơi Tử Y thanh niên. Vương Đông, người quá kiêu ngạo, thật coi chúng ta không tồn tại sao? Người này không thể lưu, rất cổ quái, quá trở nên mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh. Chư vị thanh niên thiên kiêu nhóm cất bước đi tới, một hồi thanh niên một đời đại chiến tức thì bạo phát. Tư Không Thự, Lão Quy bọn họ cũng chạy tới. Các ngươi ở không nhìn bá ra sao? Còn muốn lấy nhiều lấn thiếu. Lão Ô Quy xông lên, ngũ hành ấn có thể thông thiên, ác chiến rất nhiều cao thủ, Tư Không Thự bọn họ cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Quả quyết sát phạt, không cần hỗ trợ, những thứ này có tiếng mà không có miếng đạo tử, đạo nữ, để ta tới đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ đi. Vương Đông đối mặt mọi người tiến công không tránh, không né. Chiến ý dâng trào, chư thần đồ quyển ra lại, ngăn cản mọi người tiến công. Xoẹt, đồ quyển bị đánh bạo nổ, Vương Đông há mồm ho ra máu. Nhưng hắn như thế nào loại hung tàn, vẫn nhân cơ hội sinh đem cái kia Tử Y thanh niên cho đánh bể ở hư không bên trong. Chỉ còn hạ máu và lửa đang thiêu đốt. Vương Đông lúc này là một cái người đối mặt 6 vị thanh niên một đời siêu cấp cao thủ. Trong đó còn bao gồm thần thai đạo tử, cái này vị xếp hạng thứ nhất tồn tại, tình thế không thể nói là không đủ nguy cấp, nhưng mà Vương Đông đối mặt cường địch vẫn như cũ bình tĩnh. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, chúng ta vừa động thủ một cái giết hắn. Côn Sơn Ngọc Toái Phượng Hoàng Khiếu, luyện chết ngươi. Các cao thủ thanh niên dắt tay nhau xuất kích, có lò luyện đan từ trên trời giáng xuống, đem Vương Đông cho bao phủ trong đó. Có ngũ thải phượng hoàng ré dài cùng hư không, một tiếng rung động thiên địa vang vọng, lò luyện đan cộng minh, nghiền ép Vương Đông, hai chủng lực lượng liên hợp lại quá mức khủng bố, tự liền Vương Đông đều cơ hồ không chịu nổi, chớ đừng nói chi là Ngũ Long Tông trước đạo tử một trường in ở phía trên. Khủng bố đến mức tận cùng lực lượng ngưng kết thành một điểm về sau lại ầm ầm bạo phát. Phốp. Vương Đông rốt cục ho ra máu, bị trùng trùng lực lượng đem hỏa diễm đưa đến thân thể bên trong. Thân thể nhanh chóng mất nước, môi đều nứt ra sâu đậm chỗ rách, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy. Minh Vương, Thiên Phật Sơn đầu chọc đứng ra, có Minh Vương cầm trong tay đại đồng hồ lần thứ hai đem cái kia lò luyện đan cho trừ. Ngũ Tôn Minh Vương cùng nhau xuất hiện. Như điên ẩn nện cái kia đại đồng hồ, loảng xoảng rung động, ngao luyện Vương Đông, liên phủ người thừa kế là một kiều mị giai nhân. Nàng diễn hóa một mảnh liên hoa hải dương, mỗi một đóa liên hoa đều phun ra đủ các loại hỏa diễm đến. Cùng mọi người cùng nhau trấn áp Vương Đông, có ý tứ, có ý tứ, các người những thứ này người cũng không phải chỉ tốt nước sơn a. Cũng vẫn tính là có điểm bản lãnh. Vương Đông cười hắc hắc. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải bản thái tử a. Ta luyện thành tiền vô cổ nhân nhất khẩu thần tuyền a. Các ngươi minh không minh bạch. Bản thái tử đã là sở hữu nhất khẩu thần tuyền nhân. Các ngươi làm sao có thể thắng? Vương Đông không mở miệng còn tốt. Vừa mở miệng rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều kém chút cười chàng. Con tôm ngoạn ý, nhất khẩu thần tuyền, con tưởng rằng ngươi đột nhiên tăng mạnh có cái gì nghịch thiên trưởng thành đây. Làm nửa thiên chỉ là một nhất khẩu thần tuyền, sợ ngươi mới là lạ chứ. Ta xem hắn là bị chấn váng đầu, nhất khẩu thần tuyền có gì phải sợ. Ta 7 năm trước thì có 9 khẩu thần tuyền, ta cũng không kiêu ngạo a. Đan Hà Cốc đạo tử cười ha ha, cười nhạt. Tiếng diễu cợt phô thiên cái địa, tự liền triều đình một bên người cảm thấy tự gia thái tử quá mất mặt. Còn nhất khẩu thần tuyền, không biết xấu hổ nói sao, ngượng ngùng xấu hổ, thần thai đạo tử nhưng ở nghi hoặc. Không đúng, lúc trước hắn chính là thần tuyền cửu trọng thiên, chỉ có thể càng đổi càng mạnh, làm sao có thể càng đổi cảnh giới càng yếu đâu. Có bẫy. Việc này có bẫy, hắn nghĩ tới đây cuống quýt lui lại, mà đại đồng hồ, lò luyện đan bên trong biến hóa đã sinh ra. Vương Đông đỉnh đầu ầm ầm di chuyển hiện nhất khẩu lớn không ra bộ dáng thần tuyền. Thần quang nổ bắn ra, oanh một tiếng liền đem tầng kia tầng bích lũy đều oanh nát bấy. 5 vị đạo tử, đạo nữ thần thông đồng thời bị phá, từng cái lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ở nơi đó ho ra máu, hầu như sửng sốt, nhưng Vương Đông sẽ không sững sờ thần. Hắn hung hãn xông lên, Ngũ Long, Ngũ Long, thiên có Ngũ Long, thấy chi thì sống. Ngũ Long Tông trước đạo tử dẫn dắt 5 cái đại long xuất kích, muốn ngăn cản Vương Đông quân tiên phong. Phá, Vương Đông một quyền quấn quanh thần long 10 vạn trọng. Càng là có long thần tế đàn mang theo giao cầu mà đến. 5 cái diễu võ dương oai đại long bị bẻ gãy nghiền nát một dạng đánh nát. Tương đương bất kham, giao cầu ánh sáng hiện ra. Cái kia vị trước đạo tử cảm thấy ngực mát lạnh. Nhưng sau sẽ không có nhưng sau. Liên hoa ấn, liên phủ thiếu nữ phản ứng rất nhanh. Một trường ấn ở Vương Đông ngực bên trên. Vương Đông há mồm phún huyết. Chẳng những không có đau kêu ngược lại cười ha hà. Hắn thân hóa cầu vồng nhân cơ hội vọt tới Đan Hà Cốc đạo tử trước mặt, hung hãn phát động công kích. Đan Hà Cốc đạo tử lúc đầu năng lực chiến đấu thì không phải là rất mạnh. Lúc này càng là kém chút chửi má nó. Mấy chục tầng lò luyện đan toàn bộ đều bị tạc xuyên. Hắn bay ngang đi ra ngoài, cùng một hư hại mặt bao vải giống nhau. Lệ Ly, Phượng Vũ Cửu Thiên, đây là Phượng Tê các bí mật bất truyền. Cái kia Phượng Hoàng vọt tới Vương Đông trước mặt, chợt xoay tròn, hai con cánh trong một sát na xuất kích mấy ngàn mấy trăm lần. Suy suy suy, tiên huyết rơi, Vương Đông toàn thân xuất hiện vô số vết thương. Có thể nói mình đầy thương tích biến thành huyết nhân. Bất quá hắn quyến cuồng ngạo nhưng một con bàn tay to nắm tới. Cái kia Phượng Hoàng bị giữ tại lòng bàn tay. Sinh bóp nát, Phượng Tê các đạo nữ kêu thảm một tiếng mặt sắc xấu xí. Nàng còn muốn xuất kích chẳng qua đã tới không kịp. Một tấm đồ quyển xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, nàng liền bay ngang đi ra ngoài. Không rõ sống chết, trong nháy mắt mấy đại đạo tử cũng chỉ thừa lại Hạ Tam Vì. Thiên Phật Sơn đầu chọc cùng Liên Phủ đạo nữ dắt tay nhau xuất kích. Thần Thai đạo tử mặt sắc hay thay đổi, ánh mắt bên trong lưu lộ rung động, đang quan sát Vương Đông kẽ hở. Phương Viên nghìn trưởng tức thì bị chói mắt linh quang cho bao phủ lại. Sóng xung kích nhộn nhạo Phương Viên 10 vạn trượng. Chiền núi đều nổ nát vụn, loạn thạch xuyên khoảng không, cương phong tàn sát bừa bãi. Sau một khắc linh quang bị xé nứt, ba đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Làm đầu tiên là một bộ thân thể to lớn bao vây lấy liên hoa. Đó là hóa thân Minh Vương Thiên Phật Sơn đầu chọc cùng Liên Phủ đạo nữ. Các nàng bại, khí tức uể oải bất kham. Mà phía sau một đạo thân ảnh cũng là vết thương không ngừng ngoạo nguậy Vương Đông. Hắn sinh cơ bừng bừng huyết khí sông thiên. Loạn thần bộ thúc dục phát đến mức tận cùng. Cơ hồ là xúc địa thành thốn. Nghìn dặm chẳng qua thước bước trong lúc đó. Hắn một cước đạp nát liên hoa. Mà trọng trọng liên hoa bên trong bao gồm Liên Phủ đạo nữ bị một cước dẫm ở mềm mại bụng dưới bên. Trên. Nàng nguyên bản tái nhợt mặt khuôn mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt. Đồng thời hiện ra vô số mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng trực tiếp hóa thân cháy con tôm bự. Ôm váy bụng tại trên đất điên cuồng lăn lộn. Chẳng qua lăn lộn chỉ duy trì liên tục vài cái sát na. Một cái kiếm quang du ngư giống nhau xuất hiện. Trên không trung lưu hạ nổi bật vết tích. Một viên mỹ nhân đầu liền rơi xuống dưới. Ngươi còn không ra tay sao? Thiên Phật Sơn tiểu chọc đầu hầu như hóa thân yêu ma. Hắn đầu chọc sưng toàn thân nhuốm máu. Tám thế minh vương công thúc dục phát đến mức tận cùng. Hầu như diễn hóa xuất một cái Phật Đà thế giới tới. Giao phong còn chưa kết thúc. Hoặc phải nói là không chết không ngớt. Vương Đông trưởng ngự càn khôn. Quyền toái sơn hà. Hắn giết quá khứ. Nứt ra tầng tầng Phật vực, giết đến hòa thượng kia trước mặt, một chỉ điểm nát trái tim của hắn. Ngay tại lúc này, kẽ hở, thần thai đạo tử nhãn tình sáng lên, hắn phá không mà ra, tốc độ quá nhanh, thậm chí trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh người liền đã cắt đến Vương Đông bên cạnh thân. Hắn nâng lên một tay, thần thai ấn liền oanh ra ngoài, sớm phòng bị ngươi. Vương Đông cười ha ha, long hành vô cương xúc thiên vách, lôi đình hộ thuẫn, tử khí hỏa lò, cùng nhau xuất hiện, ngăn cản cái kia nhất ấn đến. Phòng bị sao, người xác định, thần thai đạo tử lộ ra tà mị tiếu dung, gian không dung phát trong lúc đó giơ tay phải lên, bảo phát ba động khủng bố. Phía trước cái kia thanh thế 10 phần nhất chiêu cũng chỉ là hư chiêu. Cái này tay phải mới thật sự là tuyệt sát. Nhất thanh muộn hưởng, sóng xung kích mang theo màu sắc hình tròn cắt đi. Vương Đông nghiêng bay xéo ra ngoài, bị trực tiếp đánh bay. Sau lưng lõm xuống một cái hố to, xương cột sống đều xuất hiện vô số vết thương. Hắn bay ngang nghìn trượng, tự muốn nhập vào đại sơn bên trong. có thể một đạo thân ảnh tới còn nhanh hơn hắn. Đó là thần thai đạo tử. Hắn một cái vặn người một cước liền đá ra. Vương Đông thân thể chợt vặn vẹo. Lần thứ hai bay ngang. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải tự cao tự đại ấy ư? Ngươi không phải nhất khẩu thần tuyền sao? Bây giờ làm sao bị ta đánh thành chó chết? Ngươi nói, thần thai thái tử đắc ý vô cùng tương đương khoái hoạt. Trước ở Vương Đông phía trước lần thứ hai khửu tay đánh. Đem Vương Đông theo thiên thượng đập về phía đại địa. Vương Đông đầu khớp xương đều toái mấy chục cây. Thất khiếu chảy máu, nội tạng đều vỡ vụn. Kính, Vương Đông nhanh như điện chớp một giạc rơi xuống dưới. Nhìn người bên ngoài lo lắng không ngớt. Chẳng qua Vương Đông lại diện vô biểu tình không được thấy thống khổ. Trong miệng hắn có chữ viết. Một chữ gia phong vân động. Một mặt tử sắc cái gương bỗng nhiên xuất hiện. Kính quang lóe lên soi sáng thiên địa. Chợt đảo qua. Lao xuống mà hạ như đại bằng thần thai đạo tử như bị sét đánh. Hét lớn một tiếng liền bay ngang đi ra ngoài. Ngực một mảnh máu me đầm đìa. Vương Đông đem đại địa đập ra một cái hố to. Hắn què lấy một chân xông lên thiên không. Bắt lại nhất khẩu đại đỉnh trực tiếp đập nát ở thần thai đạo tử sọ não trên. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đánh lén, ngươi rất quang thải a. Tiên thiên thể chất, ngươi làm sao không liền gọi dầm dĩ à? Vương Đông bên người diễn hóa binh khí hải dương. Hắn không ngừng bắt tới. Ở thần thai đạo tử thân trên điên cuồng đập nát, thế cục vào giờ khắc này triệt để phiên bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.